Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Ninh Giang xuất thủ, Hỏa Hồ tộc tổ địa chỗ sâu, một tòa cự đại hòa diệm sơn trong, một đạo thân ảnh ầm ầm lao ra, thân ảnh ấy toàn thân dục hỏa, đạp đến từ, vô cùng hỏa diễm tại sau lưng của hắn cuồn cuộn không thôi. Hắn giống như ngự hỏa chân thần một loại, tràn đầy ngập trời uy thế. Hắn vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa nhiệt độ chợt biến hóa cao. Bạch Hồ tộc chúng nhân chỉ cảm thấy giống như là thân ở tại hỏa lò bên trong. Toàn thân giống như là bị hơ lửa. Hơn nữa một cỗ như núi một loại uy áp phô thiên cái địa đè xuống. Để cho bọn họ thân thể cũng muốn không nhịn được quỳ xuống lại. Người này vừa xuất hiện, Bạch Hồ tộc rất nhiều tộc lão. Toàn bộ thân xác đại biến. Nơi xa đi theo tới vây xem rất nhiều yêu tộc, cũng âm thầm kinh hãi. Hỏa Hồ tộc đại trưởng lão, một vị hàng thật giá thật thiên vũ cảnh vương giả. Hỏa Hồ tộc đại trưởng lão, cứ việc chẳng qua là nhất tinh vương giả, nhưng hắn một người xuất thủ, đủ để càn quét toàn bộ Bạch Hồ nhất tộc. Trừ phi Bạch Hồ tộc cũng có vương giả tồn tại, chúng nhân nhỏ giọng nghị luận. Thiên vũ cảnh vương giả cùng thông thiên cảnh chênh lệch quá lớn. Bạch Hồ tộc liên tính 3 vị trí thiên vị, 7 vị đại thiên vị, cộng thêm hơn 10 vị tiểu thiên vị cùng nhau liên thủ. Cũng không thể nào là đối phương đối thủ, trừ phi là loại này có thể vượt cấp chiến đấu đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng loại này thiên kiêu, mỗi cái thời đại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiện giờ Bạch Hồ tộc, tự nhiên không thể nào có như vậy người tồn tại. Giờ phút này, Bạch Hồ tộc mọi người cũng cảm thụ đến một loại nặng chỉ áp lực, đối mặt một vị thiên vũ cảnh vương giả, bọn họ không có bất kỳ phần thắng, từng đạo ánh mắt, nhìn về phía Ninh Giang, hiện giờ loại này thời khắc, bọn họ cũng chỉ có mong đợi nơi Ninh Giang, chờ đợi Ninh Giang trên người có thể xuất hiện kỳ tích. Ninh Giang chính là nhìn Bạch Thanh Dương, hướng hắn điểm gật đầu, Bạch Thanh Dương minh bạch hắn ý tứ, hít sâu một cái. Một bước bước ra, cao giọng nói, 10 vạn năm trước, ta Bạch Hồ tộc tổ tiên Bạch Thanh Khâu, chinh chiến bát phương, chiến lực vô song, cuối cùng nhất thống hồ tộc các mạch, hỏa hồ tộc cơ bản bởi vì đắc tội cường tộc, thu nhận diệt tộc hỏa, sau là tiên tổ Bạch Thanh Khâu xuất thủ che chở, mới có hôm nay hương hỏa, Bạch Thanh Dương thanh âm chấn động tại trong thiên địa. Đại nghĩa lẫm liệt, nhưng mà giờ này ngày này. Hỏa hồ tộc lấy oán trả ơn, cam vì thiên dữ tộc chó săn, vong ân phụ nghĩa, không bằng cầm thú, tổ tiên Bạch Thanh Khâu dưới suối vàng biết được, nên ngày gần đây hiển linh, đặc hạ khẩu dụ, nên diệt hỏa hồ tộc nhất mạch, giữ gìn chính nghĩa, những lời này nói ra khỏi miệng, để cho rất nhiều vây xem yêu tộc hai mặt nhìn nhau. Bạch Thanh Khâu là ai? Nhưng là có một chút cổ lão nhân vật, trong lòng nhảy dựng. Thất kinh, Bạch Thanh Khâu, này là một cái vô cùng cổ lão tên, truyền thuyết 10 vạn năm trước, Bạch Hồ tộc tổ tiên Bạch Thanh Khâu, là một vị không được đại nhân vật, tại hắn thủ đoạn phía dưới, hồ tộc các mạch, lần đầu tiên được đến lớn nhất thống, cái gì hỏa hồ tộc, sa hồ tộc, thạch hồ tộc vân, vân, lúc ấy hồ tộc, trước đó chưa từng có cường thịnh, chính là đối mặt Long Phượng đế tộc, cũng dám hô hoán. Dĩ nhiên, này chỉ là một cái truyền thuyết, mà bây giờ Bạch Thanh Dương chính miệng nói ra những chuyện này. Để cho rất nhiều người suy đoán, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Bạch Hồ tộc, thực sự có như vậy một vị đáng sợ tổ tiên? Tại chỗ chư nhân bên trong, cũng chỉ có Ninh Giang rõ ràng nhất, năm đó Bạch Thanh Khâu, đích xác nhất thống hồ tộc các mạch, bây giờ Bạch Thanh Dương trong miệng theo như lời nói, cũng chính là hắn dạy. Những lời này có một cái lớn nhất mục đích, đó chính là sư xuất nổi danh, chiếm cứ đại nghĩa danh phận, ngoài ra, cũng là tại vì Bạch Hồ tộc quật khởi mà tạo thế. Mượn này thời cơ, báo cho người trong thiên hạ, Bạch Hồ tộc ngày xưa huy hoàng. Hừ, quả thực là nhất phải nói vậy, các ngươi Bạch Hồ tộc bất quá là hạ tiện chủng tộc. Tộc nhân đều chỉ xứng làm cho người ta làm nô tỳ. Trống rỗng bịa đặt một cái 10 vạn năm trước tổ tiên. Quả thực buồn cười, hỏa hồ tộc đại trưởng lão cười lạnh liên tục. bác bỏ loại này thuyết pháp. Trên thực tế, thân là hồ tộc nhất mạch người, đang nghe Bạch Thanh Khâu cái tên này thời điểm, là hắn biết Bạch Thanh Dương nói là thật. Quá khứ một chút lịch sử, tại bọn họ hỏa hồ tộc trong cũng có ghi lại, chẳng qua là, hắn như thế nào lại thừa nhận loại chuyện này. Một khi thừa nhận, há chẳng phải là nói bọn họ thật vong ân phụ nghĩa. Ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Bắt đầu từ hôm nay, hỏa hồ tộc từ cõi đời này xóa tên. Lúc này, Ninh Giang một bước bước ra, nơi nào đến thằng nhãi con, nơi này khi nào đến phiên ngươi tới hô to gọi nhỏ. Cho ta quỳ xuống, hỏa hồ tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đại thủ lấy ra, lập tức liền cho Ninh Giang một hạ mã uy. Cự đại hỏa diễm thủ trưởng che khuất bầu trời đánh tới. Làm cho bạch hồ tộc rất nhiều tộc nhân sắc mặt tái nhợt. Như vậy một trường, cho dù bọn họ có thể đỡ, cũng muốn tử thương thảm trọng. Rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi nảy lên ý thối lui. Tổ tiên Bạch Thanh Khâu hiển linh, đặc biệt ban xuống thần giáp, đạp diệt hỏa hồ tộc đạo thống, lấy tế tự tổ tiên trên trời có linh thiêng. Bạch Thanh Dương lại cao giọng nói, chỉ thấy cái này thời điểm Ninh Giang, xuyên vào một thân chiến giáp, chính là thiên vũ linh lung giáp, vương giả khí tức, phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, Ninh Giang người mặc khôi giáp, thoáng một cái ở giữa, đi tới hỏa hồ tộc đại trưởng lão trước mặt, sau đó, hắn một quyền hạ xuống, khổng lồ lực lượng khống chế thiên địa oai, không thể ngăn cản. Phốc suy, liền tại mọi người không dám tin trong ánh mắt. Hỏa hồ tộc đại trưởng lão thân thể, trực tiếp nát bấy, tiêu hồn cũng bị một quyền này đánh cho thành hư vô. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, vô luận là bạch hồ tộc rất nhiều tộc nhân, vẫn là tới đang xem cuộc chiến còn lại yêu tộc, cũng không dám tin nhìn một màn này. Một vị thiên vũ cảnh vương giả, cứ như vậy không có rồi. Một chớp mắt mà thôi. Một vị cao cao tại thượng thiên vũ cảnh vương giả, đã bị đánh ngay cả xương bột phấn đều không thừa xuống. Này thật không phải là đang nằm mơ sao? Này, chính là Bạch Thanh Dương cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn chỉ là dựa theo Ninh Giang dạy cho hắn lời nói mà thôi. Vốn không nghĩ tới Ninh Giang cư nhiên như thế mãnh liệt. Bạch Thanh Khâu hiển linh, ban thưởng xuống một kiện thần giáp, chẳng lẽ đây là thật? Chúng nhân bất khả tư nghị nói ra, cái gì tổ tiên hiển linh, tại bọn họ nhìn về, cái vốn là không thể tin thuyết pháp, nhưng là bây giờ, Ninh Giang trên người kia kiện thần giáp, lại giải thích như thế nào? Tổ tiên che chở, ta bạch hồ tộc chắc chắn trung hưng, tái hiện huy hoàng, Bạch Thanh Dương kịp thời giống to, mà bạch hồ tộc rất nhiều tộc nhân, lúc này tất cả cũng tâm tình kích động. Sắc mặt đỏ bừng, nửa giết Ninh Giang đứng tại trên bầu trời. Một cước đập mạnh, thần mang bắn ra, hóa thành một con cự đại bàn chân, hướng một tòa hỏa diễm núi cao rơi đi. Theo này hỏa diễm núi cao trong, lao ra một đạo thân ảnh, là một thần thái uy nghiêm trung niên, là hỏa hồ tộc tộc trưởng, hỏa hồ tộc tộc trưởng. Phát ra giống giận, muốn ngăn cản Ninh Giang một cước này, nhưng Ninh Giang một cước này. Liền như thái cổ thần sơn đè xuống, đánh chết thần ma, bóp diệt hết thảy, tại một tiếng kêu thảm thiết trong, hỏa hồ tộc tộc trưởng, cũng phấn thân xương vỡ mà chết, muốn chạy trốn, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ chém ra, một đạo kiếm mang cắt rách trời cao, dài đến ngàn trượng, huy hoàng rực rỡ, hung hăng hạ xuống, chém trúng hỏa hồ tộc bên trong một đạo đang nhanh chóng thoát đi cái bóng. Này là một cái gầy dơ xương lão giả, hắn thấy tình thế không ổn, đã muốn lặng lẽ rời đi, lại không thể gạt được Ninh Giang ánh mắt, kiếm mang hạ xuống, tựa như cửu thiên huyền tiên chư thần diệt tiên một kiếm. Hắn một tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị một kiếm này chia ra làm hai, hỏa hồ tộc thái thượng trưởng lão cũng chết, chúng nhân chấn động tột đỉnh, nhất quyền nhất cước nhất chỉ. Ba vị thiên vũ cảnh vương giả, toàn bộ ngã xuống, hết chương.